330 triệu. Chỉ cần anh gật đầu chúng tôi sẽ dọn đi ngay tức khắc. Các anh có thể khởi công được luôn. Ây già, không đáng không đáng. Trương Tiểu Kiếm vuốt cằm, lắc đầu rất quyết đoán. Tòa nhà này á, theo tôi thấy thì có thể sập bất cứ lúc nào. Không ngờ hắn vừa dứt lời, đã thấy tòa nhà cao tầng cũ kỹ lắm rồi. Dầm một phát sập thật luôn. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, cách chương.